Bé thỏ không ăn cà rốt, chương 25, im lặng là đồng ý một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho em ngủ chung đi mà. Người nào đó đang bắt đầu cười thầm. Tự dưng, hắn cảm thấy cái chuyện thằng bạn thân làm chẳng hề nhảm nhí nữa mà thật sự rất có ý nghĩa. Không được đâu nha, lỡ như ngày mai em lại mép với mẹ là anh giở trò biến thái với em thì sao? Vậy em không nói là được phải không? Khánh Minh ậm ờ, nhưng mà lại lần nữa cự tuyệt. Như vậy cũng không được, hai chúng ta không nên ngủ chung đâu, hay là em lên ngủ với ba mẹ đi. Nhưng mà phòng ba mẹ anh còn có chú Đức nữa mà. Hạ Chi vì sợ mà ra sức năn nỉ, cái gì được hay không được cô bé cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì hồi nhỏ cùng thường xuyên ngủ chung với anh mà. Thì sao, Khánh Minh vẫn cứ mặt dày mà làm giá. Thì, chú Đức là con trai mà. Hạ Chi ngây thơ đáp, Khánh Minh nghe vậy khẽ cười, hình như hắn cũng là con trai đấy, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, hắn vẫn cứ tiếp tục giả ngu ngơ mà hỏi lại. Ừ, vậy thì sao? Vậy thì sao nhỉ? Hạ Chi cũng không rõ nữa. Cô bé nghĩ ngợi một lúc rồi chu môi đáp, thì chật, trên phòng cô chú có hai người rồi, nếu em còn ngủ chung nữa thì sẽ chật lắm, còn phòng anh? Phòng anh chỉ có một người thôi. Hạ Chi hết sức thành thật giải thích. Khánh Minh nghe được câu trả lời này không mấy hài lòng, mày cau lại, giận dỗi mà búng lên trán cô bé một cái. Lý Sự Cùn, vậy anh cho em ngủ chung rồi đúng không? Hạ Chi bị đau cũng không quan tâm mà hỏi lại, không cho thì em sẽ chịu về hả? Lời kia xem như là ngầm đồng ý, Hạ Chi vì sợ mà bám lấy Khánh Minh không buông. Hôm nay, Khánh Minh bỗng dưng có lại cái đuôi nhỏ. Tiếp sau đó, Khánh Minh còn phải cùng Hạ Chi sang phòng cô bé lấy thêm tập vở và một thứ không thể thiếu là bé thỏ bông yêu quý của bé con sang nữa. Con thỏ bông ấy là gối ôm của Hạ Chi đã dùng từ nhỏ cho đến lớn. Ngày nhỏ Hạ Chi sinh non, lại hay quấy khóc nên bà ngoại đã mua nó cho cô, mỗi đêm đều đặt cạnh giường ngủ để bé con không bị giật mình. Lúc ấy cục bông nhỏ Hạ Chi và thỏ bông trông y hệt nhau, đều tròn tròn mũm mĩm trông đáng yêu vô cùng, nhưng hiện tại bé thỏ bông vẫn y vậy, chỉ có cục bông nhỏ Hạ Chi là đã cao lớn lên rất nhiều. Gần 9 giờ tối, Hạ Chi cũng học bài xong, còn Khánh Minh vẫn nằm trên giường đọc sách say sưa. Hạ Chi chớp chớp mắt nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi, cô bé cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng mà đèn sáng quá làm cô bé cứ lăn lộn mãi. Không ngủ được hả? Khánh Minh hỏi, đèn này em ngủ không được. Vậy anh lại chỗ bàn học bật đèn, còn em nằm đây ngủ. Khánh Minh vừa định đi, Hạ Chi đã nhanh chóng nắm tay anh kéo lại. Nhưng mà em sợ, thế là không thể chống lại được sự mè nheo của ai đó, Khánh Minh đành phải tắt đèn đi ngủ. Chỉ là đèn vừa tắt, bé con lúc nãy còn nằm sát sạt hắn bỗng dưng lăn ra xa tạo một khoảng cách giữa hai người. Lại làm sao, thì tại nằm vậy cho thoải mái. Khánh Minh ừ một tiếng, nhưng hắn biết rõ có người đang ngượng, hắn còn nổi ý đồ trêu chọc. Khánh Minh cũng nhích theo, nhích đến mức Hạ Chi đã nằm tới cạnh mép giường. Sao bên kia rộng như vậy mà anh cứ lăn qua em làm gì? Hạ Chi cau mày, bất bình. Sao vậy, thì anh nghĩ em sợ nên mới phải nằm gần em không phải sao? Hạ Chi đuối lý cãi không lại nên chỉ có thể im lặng không đáp nữa, cô bé cuộn tròn trong chăn rồi quay lưng về phía Khánh Minh. Nhưng không được bao lâu cái chăn lại bị anh kéo ra. Anh làm cái gì vậy? Anh lạnh, em lấy hết chăn thì làm sao anh đắp? Khánh Minh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi mím môi, miễn cưỡng nhường lại một ít chăn cho anh. Hai tay ôm chặt thỏ bông trong lòng. Tự dưng Hạ Chi cảm thấy hình như mình đã lựa chọn sai rồi, thì phải cái tình huống này mới là đáng sợ hơn cả. Cô bé bắt đầu lo lắng cực kỳ. Vài giây sau, người nào đó đột nhiên vòng tay qua ôm cô bé vào trong lòng. Mức độ nguy hiểm hiện tại tăng lên cấp độ 1000. Khánh Minh còn cố ý kề sát vào mặt Hạ Chi rồi khẽ nói. Hình như, em có gì đó là lạ thì phải. Khánh Minh vừa nói vừa cười nửa miệng, sườn mặt hắn được ánh đèn ngủ phản chiếu lên nhưng tia sáng lấp lánh. Nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, Hạ Chi cũng cảm thấy Khánh Minh thật giống một tên fuckboy cặn bã. Cô bé sợ đến nổi hết cả da gà da vịt lên, nhìn anh bây giờ còn đáng sợ hơn là con mèo tin. Hát khi nãy nữa. Cô bé mím chặt môi, sau đó dùng hết sức lực của cả đời này để đáp lời một cách anh dũng nhất. Em lạ chỗ nào chứ? Hạ Chi hất mặt nói. Hình như em đang sợ thì phải. Em sợ cái gì chứ? Nói đến đây, khí thế của cô bé bắt đầu rơi rụng dần. Khánh Minh khẽ cười cúi đầu nói khẽ vào tai Hạ Chi. Sợ anh lại giở trò biến thái với em chứ sao? Mèo, cách chương.